Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Theo vị diện cùng nhau tiêu thất đi. Ở Bắc Lam Thanh Tuyết nói xong về sau, cái kia ở trời cao xinh đẹp hơi hơi lóe lên, liền xuất hiện ở Bạch Sách trước mặt. Bạch Sách còn không có phục hồi tinh thần lại, đột nhiên Bắc Lam Thanh Tuyết ngọc thủ liền nắm Bạch Sách cầm. Ở Bạch Sách cái kia vẻ mặt mộng bức trong ánh mắt, Bắc Lam Thanh Tuyết nhướng mày có chút tức giận nói: để cho ngươi một mạch theo liền bóp người khác cầm, hiện tại thế nào, bị người bóp cảm thụ là cái gì? Bắc Lam Thanh Tuyết nhìn Bạch Sách vẻ mặt mộng bức thần tình về sau, khóe miệng vểnh lên một tia độ cung, giống như là một đứa bé trò đùa dai thực hiện được một dạng. Bất quá, trò đùa dai hết về sau, Bắc Lam Thanh Tuyết liền nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới Bạch Sách thân thể, vẻ mặt ân cần nói: có bị thương không? Bạch Sách im lặng đem Bắc Lam Thanh Tuyết vậy còn bóp ở chính mình cầm ngọc thủ đánh rớt về sau, liền lắc đầu nói: không có. Bắc Lam Thanh Tuyết ở Bạch Sách nói xong sau vừa cẩn thận đánh lượng Bạch Sách một hồi về sau, cái này mới hơi hơi yên lòng nói: ngoan ngoãn đi một bên chờ, không cho phép quấy rối, tiếp làm cho tỷ tỷ tới. Ở Bắc Lam Thanh Tuyết nói xong về sau, Bắc Lam Thanh Tuyết mắt liền đặt ở xa như vậy chỗ, cắn răng, vẻ mặt hoảng sợ đồng nhĩ, đã có phải chết giác ngộ sao? Bắc Lam Thanh Tuyết lần nữa khôi phục phía trước cái kia một bộ uy nghiêm bất khả xâm phạm thần thánh khuôn mặt, thanh âm hiện tại cũng là mang theo một tia hồi âm, liền thật sự rất tốt, giống như thần một dạng. Đồng nhĩ đã bị dọa hỏng, đứng ở vậy còn đang từ từ khép lại tông thức chiến hạm bom tàu trên cắn răng, một câu nói không ra. Này lúc, Bắc Lam Thanh Tuyết tay trên xuất hiện phía trước cái kia bùm bùm lóe điện quang ngân sắc trường tiên. Cái kia đồng nhĩ thấy như vậy một màn về sau, cũng là cắn răng, đột nhiên một tiếng nộ quát. Một giây kế tiếp, đồng nhĩ toàn thân giấy lên liệt diễm. Lần này cùng phía trước Bạch Sách tranh đấu lúc liệt diễm là bất đồng, lần này đồng nhĩ thân thể cũng phát sinh kịch liệt biến hóa. Đồng nhĩ thân thể đã hoàn toàn nung đỏ, thành trần bì sắc, liền như một cái nung đỏ bếp lò một dạng. Từ bên ngoài phơi bày ra thịt có thể thấy rõ ràng ở trong thân thể huyết quản còn có chảy xuôi dòng máu. Hiện tại đồng nhĩ khí thế có thể nói là đạt được đỉnh phong. Chỉ bất quá, những thứ này ở Bắc Lam Thanh Tuyết nơi đây, tựa hồ liền thành chuyện cười. Bắc Lam Thanh Tuyết bản thân liền không phải nói nhiều người. Phía trước là bởi vì nguyện ý cùng Bạch Sách nói hơn hai câu. Thế nhưng cùng người khác nói, Bắc Lam Thanh Tuyết sẽ không nhiều lời như vậy. Trên tay ngân lôi trường tiên trong nháy mắt vung. Ba, nhất thanh thúy hưởng. Cái này trường tiên tự nhiên không có rút được đồng nhĩ thân lên, chỉ là bằng khoảng không quất vào không trung, nhưng là sẽ tùy cái này nhất thanh thúy hưởng. Cái này trường tiên rút ra qua địa phương, trong nháy mắt biến hóa thành một đạo như lợi kiếm vậy quang mang hướng cái kia đồng nhĩ đâm tới. Đương nhiên, lần này đồng nhĩ như trước như phía trước vậy, phi thường phiêu giật thân pháp, tư thế quái dị lắc một cái, trong nháy mắt liền đem cái này lợi kiếm chật mở, một cái hoạt bộ rút lui đến một bên, liền cùng Bạch Sách thời điểm chiến đấu giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, lần này đồng nhĩ sẽ không có ở giống như cùng Bạch Sách đối chiến lúc lớn lối như vậy. Chưa nói cái kia chủng, ai nha, tốc độ ngươi thật chậm, ai nha, ngươi tới đánh ta nha, như vậy lời nói. Từ đầu đến cuối đều là một cái vẻ mặt vô cùng khẩn trương sợ dáng vẻ. Mà cái kia đạo lợi kiếm đang bị đồng nhĩ né tránh về sau, trong nháy mắt liền nhập vào đến đồng nhĩ thân sau cái kia cự đại mới vừa khôi phục tốt chiến hạm. Bong tàu lên, một tiếng âm vang nổ. Cái kia chiến hạm mới vừa khôi phục tốt một bộ phận, lần hai bị tạc toái, nổ thành bột phấn, từng cổ một khí màu trắng sóng, hướng chu vi tịch quyển đi. Toàn bộ tông thức chiến hạm cũng đang điên cuồng run rẩy. Mà nhìn đồng nhĩ đang lợi dụng thân pháp dễ dàng né tránh công kích của mình về sau. Bắc Lam Thanh Tuyết cũng không có bất kỳ biểu tình, chỉ là lạnh rên một tiếng nói, loè loẹt đồ đạc. Theo Bắc Lam Thanh Tuyết lời nói xong về sau, một giây kế tiếp, một tiếng tiên cầm lệ tiếng kêu, chính xác mà nói là thanh loan lệ tiếng kêu vang lên lần nữa. Ngay sau đó một đạo thanh quang trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia vẻ mặt khẩn trương đồng nhĩ chu. Vi, nhưng sau co rụt lại, lập tức đem đồng nhĩ vây khốn. Đồng nhĩ đã bị cái này đạo cùng sợi dây một dạng đồ đạc trói lại không thể động đậy. Đã ở này lúc, lại là bộp một tiếng giòn vang, giống như mới vừa rồi vậy giống nhau. Một đạo thanh quang lợi kiếm lần nữa hướng cái kia đồng nhĩ đâm tới. Cái này thanh quang lợi kiếm tốc độ cực kỳ cực nhanh, hầu như chính là chớp mắt thời gian. Phốc thử một tiếng, cái này thanh quang lợi kiếm liền trực tiếp xuyên thủng đồng nhĩ vị trí trái tim. Đang ở bạch sách lấy vì đồng nhĩ xong đời thời điểm, đột nhiên ở một bên liền xuất hiện một đạo tiếng hư lạnh. Mà phía trước cái kia bị xuyên thủng tim đồng nhĩ thân thể, hóa thành một đoàn quang mang tiêu tán. Bạch sách cũng là nhíu mày, lại là ve sầu thoát xác. Làm bạch sách quay đầu nhìn về phía một bên thời điểm, quả nhiên đồng nhĩ lại đứng ở những vị trí khác không xa chỗ. Chỉ bất quá, lần này, bạch sách nhìn về phía đồng nhĩ lông mi lựa chọn, bởi vì ở cái kia đồng nhĩ thân sau còn có nhất cái thanh quang lợi kiếm. Ngay trong nháy mắt này, phốc thử một tiếng, theo đồng nhĩ chính là thân sau đâm vào. Lần này là thật đánh trúng. Đồng nhĩ thân thể trong nháy mắt xuất hiện một cái máu me lỗ hổng lớn. Cái kia vốn là trần bì sắc thiêu đốt tới trong suốt thân thể, hiện tại thật giống như nung đỏ bếp lò muốn tạc lô một dạng. Bắt đầu xuất hiện vết rạn, chỉ cần trần lộ ra ngoài da thịt lên, toàn bộ đều xuất hiện cái này chủng vết rạn, bao quát cánh tay, khuôn mặt, cái cổ, tiểu đem đùa giỡn. Lấn phụ tiểu hài tử gì đó, cũng không cần ở trước mặt ta dùng. Bắc Lam Thanh Tuyết mặt không thay đổi nhìn, cái kia bởi vì bị xuyên thủng thân thể, nửa quỳ dưới đất đồng nhĩ lên tiếng nói. Bạch sách cũng là ở một bên lập tức gật đầu. Không sai không sai, lấn phụ tiểu hài tử đem đùa giỡn mà thôi. Chờ, chờ chút, ai là Bắc Lam Thanh Tuyết trong miệng tiểu hài tử? Cái kia nửa quỳ tại chỗ đồng nhĩ cũng không nói lời nào. Vài giây chung về sau, đồng nhĩ đột nhiên khẽ ngẩng đầu, dùng cái kia bởi vì đau khổ mà biến được phi thường mặt nhăn nhó nhìn Bắc Lam Thanh Tuyết. Hết sức nặn đi ra một cái tiếu dung. Đương nhiên cái nụ cười này hiện tại xuất hiện ở đồng nhĩ mặt lên. Cực kỳ quỷ dị, Bắc Lam Thanh Tuyết khi nhìn đến đồng nhĩ cái dạng này về sau, chân mày to hơi nhíu lại, còn không được chờ nói cái gì. Cái kia đồng nhĩ liền cắn răng, hết sức đứng lên, miệng trên cũng là cắn răng lên tiếng nói. Đúng vậy a, ta làm sao có thể đánh thắng được ngươi đây? Ở trước mặt ngươi ta hết thảy thủ đoạn bịp bợm cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Nói xong câu đó, đồng nhĩ đứng lên, tựa hồ không để cho mình quá thương cảm, quá yếu thế. Đồng nhĩ nói chuyện thời điểm, quật cường đem đầu ngẩng lên thật cao. Theo người xuất hiện một sát na kia, ta liền biết chúng ta xong đời. Nói thật, thực sự là rất không cam tâm. Người rõ ràng đã trúng tính toán. Chúng ta dùng bốn đài tông thức chiến hạm, bốn vạn người tính mệnh đổi người vô pháp chống lại. Rõ ràng vừa rồi chỉ cần một kích liền có thể kết thúc rơi tánh mạng của ngươi. Nhưng, đồng nhĩ nói câu nói này thời điểm, vẻ mặt hối tiếc thần sắc. Thế nhưng một giây kế tiếp, đồng nhĩ nhún nhún vai trở nên có chút không có vấn đề nói. Tính một chút, không sao cả, chỉ là chết a. chỉ là đối với Đồng Nhĩ lời nói, Bắc Lam Thanh Tuyết liền thiêu thiêu mi mau, dùng nhất chủng cực kỳ cổ quái thần sắc đạo. Ồ, thật sao? Thật từ bỏ chống lại, chuẩn bị hùng hồn chịu chết sao? Một giây kế tiếp, Bắc Lam Thanh Tuyết biểu tình phảng phất thấy rõ tất cả. Ở Đồng Nhĩ sững sờ thời điểm, Bắc Lam Thanh Tuyết hơi hơi ngấc đầu lên dùng nhất chủng cực kỳ khinh thường miệt thị nhãn thần. Nhìn Đồng Nhĩ nói, không phải đã đang ngưng tụ diệt thánh lực sao? Cái này chủng tiểu đem đùa giỡn ngươi nghĩ rằng ta hội không cảm giác được sao? Ngươi, Đồng Nhĩ ngẩn ra, cái kia vốn là vẻ không đáng kể biến được sợ hãi đứng lên. Bắc Lam Thanh Tuyết mặt không chút thay đổi nói. Ngươi tính toán thực sự là đánh khoảng không? Phía trước là bởi vì bốn chiếc tông thức chiến hạm kiềm chế lẫn nhau. Ở thêm trên sớm đã chuẩn bị xong đại trận, mới để cho bốn chiếc tông thức chiến hạm diệt thánh lực đụng tới ta, để cho ta thụ thương. Hiện tại liền một cái, ta tùy tùy tiện tiện liền né tránh. Cái này chủng tiểu đem đùa giỡn là vô dụng, chỉ cần ngươi nói cho ta. Các ngươi vì sao có thể vòng qua kiểm khống tiến đến mảnh này vị diện? Đồng thời ở nơi này mảnh nhỏ vị diện làm đủ chuẩn bị. Là có người làm nội ứng của các ngươi. Cũng là các ngươi phát hiện vật gì vậy? Chỉ cần ngươi đem chuyện này chân tướng theo ta nói tinh tường, ta liền tha các ngươi bất tử. Đồng Nhĩ cái kia vốn là sợ hãi thần tình ở này thì đột nhiên biến thành âm mưu được như ý dáng vẻ. Một giây kế tiếp, Đồng Nhĩ hướng về phía phòng điều khiển đám người kia nộ quát lên. Phóng ra diệt thần lực. Bắc Lam Thanh Tuyết khẽ lắc đầu, ngọc thủ nắm ở bên cạnh Bạch Sách hông, trong nháy mắt mang theo Bạch Sách cùng nhau lướt về phía cao khoảng không. Theo sau một đạo màu xanh phòng ngự cháo liền lập tức di chuyển hiện. Chỉ là phía dưới cái kia Đồng Nhĩ tắc thì là vẻ mặt cuồng nhiệt thần sắc hướng về phía trên bầu trời. Bạch Sách cùng Bắc Lam Thanh Tuyết hai người điên cuồng nói, sai, không phải là các ngươi, là cái này vị diện. Các ngươi theo cái này vị diện cùng nhau tiêu thất đi. Một đạo lớn vô cùng dòng lũ màu đen lóe màu đỏ thiểm điện, theo tông thức chiến hạm lối vào không biết gì thì dâng lên cự đại pháo đài phóng ra mà ra. Mà cái này đạo lớn vô cùng hắc hồng sắc hồng thủy nhằm phía phương hướng cũng không phải là thiên không Bạch Sách cùng Bắc Lam Thanh Tuyết nơi đây, mà là phía dưới đại địa. M, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.